Cô tận mắt nhìn thấy Thuần Uyên đi làm kiếm tiền, thậm chí từ bỏ không thi vào Đại học Bắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net